Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, hướng Tây trốn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đã qua đêm đánh một trận, thân hậu đại bại, 500.000 đại quân hao tổn 400.000. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ thân hậu dẫn 100.000 tàn quân trốn hướng Khánh Thành phương hướng. Lại xem Khuyển Nhung bên này, 600.000 đại quân chỉ chiến tổn liền mấy trăm ngàn. Đằng giáp quân chiến lực có thể gặp một ban. Lên đường, theo Khuyển Nhung đại soái Hồ Tuyên ra lệnh một tiếng, còn thừa lại 40 mấy vạn đại quân ào ào đánh tới Khánh Thành. Một xem khí thế, không người có thể ngăn. Rất nhiều không hoàn toàn diệt thân hậu thề không bỏ qua dáng vẻ. Cái này thì kết thúc. Xa xa, các lộ chư hầu môn khách, phụ tá nhìn đầy đất cúi thi bình nguyên. Thật lâu không có thể tỉnh hồn. Đại chiến phát sinh ở giữa đêm. Ai cũng không thấy rõ lúc đó tình cảnh. Bởi vì bỏ lỡ cái này chư hầu trận chiến đầu tiên áo não đồng thời. Đồng thời cũng đúng Khuyển Nhung thực lực có tiến hơn một bước biết rõ. Có thể đánh lén ban đêm thân hậu. Thời gian chắc chắn tinh chuẩn, cực kỳ đáng sợ, cái này võ giả cấp 9 Hồ Tuyên đúng là không đơn giản. Không sai, Khuyển Nhung đằng giáp quân chiến lược vậy mạnh, sau này Tần Quốc muốn động Khuyển Nhung thật vẫn cân nhắc một chút. Khuyển Nhung Tây cùng Thân Quốc tiếp giáp, Đông cùng Tần Quốc tiếp giáp. Cho nên Tần Quốc cũng là nhất là chú ý trận chiến này nước chư hầu. Bất quá Khuyển Nhung nếu như muốn dựa vào điểm này chiến lược đi ngay khiêu khích Tần Quốc. Khẳng định chết cũng không biết là chết thế nào. Thân là năm lớn nước chư hầu một trong. Tổng hợp chiến lược không muốn biết so Thân Quốc mạnh nhiều ít lần. Đây cũng là không giả. Gần đây nghe nói có quỷ cốc nhất môn đệ tử đầu phục Tần Quốc. Cũng không biết là thật là giả. Hẳn là thật, cho nên... Ở Tần Quốc trước mặt, Khuyển Nhung chính là đống cặn bã. Chỉ như vậy, ở các phe phụ tá trong tiếng nghị luận, Thân Quốc đại bại tin tức một đường truyền bá. Rất nhanh tất cả lớn nước chư hầu đều biết chuyện này. Khuyển Nhung, Đô Thành, Khuyển Nhung quốc chủ ngồi ở chủ vị nghe xong giáo úy bẩm báo sau đó. Cười to không dứt, tốt, tốt, không hổ là ta Khuyển Nhung tốt nhi lang. Để cho thân hậu người kia phách lối nữa. Khải bẩm bệ hạ, Hồ Tuyên đại soái đã lãnh binh đi truy kích. Hẳn ở mấy ngày sau sẽ có kết quả. Đưa tin giáo úy tiếp tục mở miệng. Không sai, cho Hồ Tuyên truyền chỉ. Bắt lại thân hậu sau đó nhất định phải trấn giữ Khánh Thành. Đến lúc đó Kỳ Sơn nội địa cổng đông liền do chúng ta nắm giữ. Có thể đông vào, có thể tây lui. Không thể không nói, Khuyển Nhung nước quốc chủ ý tưởng hết sức không tệ. Đáng tiếc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chu Thiên Tử Cơ Huyền đã ở vị một đoạn sông đã xây lên một tòa càn. Sông đập nước, muốn chiếm Khánh Thành há lại là như vậy dễ dàng. Dạ, bệ hạ, giáo úy khom người lĩnh mệnh, rồi sau đó thối lui ra đại điện. Sau đó, trong đại điện lần nữa rơi vào chè chén say sưa. Cùng Khuyển Nhung vua tôi nhiệt tình cao tăng không cùng, đi Khánh Thành trên quan đạo, thân hậu mang 100.000 tàn binh cấp tốc đi tới trước. Hình dáng cực kỳ chật vật, thỉnh thoảng còn muốn về phía sau xem phải chăng có truy binh chạy tới. Bệ hạ, này đánh một trận, chúng ta đã không còn cùng Khuyển Nhung đối chiến tư cách. Khánh Thành khẳng định không phòng giữ được. Trên lưng ngựa, thân đồ sắc mặt đen nhánh, trên cánh tay trái còn trói băng vải thật dài. Đã qua đêm, bọn họ Thân Quốc 3 tên võ giả cấp 8 đối chiến Hồ Tuyên. Kết quả vừa chết một tổn thương, liền thân hậu còn hơi tốt một chút, coi như là không có bị thương. Khánh Thành, thân hậu thở dài, một bước sai, từng bước sai, bây giờ căn bản không phải trông không được bị Khánh Thành sự việc. Mà là sau này nên đi nơi nào, Lần trước từ hoàng thành hoảng hốt chạy trốn, khá tốt giữ được 500.000 đại quân, nhưng là bây giờ, trong tay chỉ có 100.000 tàn quân, lại cũng khó khăn thành kết quả. Báo, vào thời khắc này, một người thám tử vội vàng đi tới thân hậu đám người trước mặt. Khải bẩm bệ hạ, Khuyển Nhung đại quân đang hướng ta bộ đuổi theo. Cái gì? Thân hậu sắc mặt đại biến. Có còn xa lắm không? Còn có hơn 20 bên trong. Nhanh như vậy, thông chi một chút đi. Tăng tốc độ đi tới trước. Thân hậu đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của giờ khắc này. Chán nản, hối hận, khổ sở, tóm lại cái gì cũng có. Bệ hạ, vậy, rốt cuộc trông không được Thủ Khánh Thành. Đội ngũ tăng tốc sau đó. Thân đồ không nhịn được mở miệng. Trốn, tổng được có phương hướng và mục tiêu. Nếu như qua loa chạy trốn, sau cùng đại quân càng ngày sẽ càng thiếu. Cho dù là bây giờ, đội ngũ cách cũng có không thiếu binh sĩ thừa dịp người không chú ý lựa chọn rời đi đại đội ngũ. Không giữ, trực tiếp vượt qua Khánh Thành dọc theo Kỳ Sơn thủ phủ Tây Hành. Vô luận như thế nào trước cầm Khuyển Nhung tránh thoát nói sau. Lần nữa nhìn phía sau, thân hậu rốt cuộc quyết định, không thủ Khánh Thành, trực tiếp Tây Tiến. Nghe vậy, thân đồ sững sốt một chút. Bệ hạ, Khánh Thành phía Tây có thể là Đại Chu Hoàng Thành. Nếu như bọn họ ngăn trở, chỉ bằng Chu Thiên Tử chính là 40.000 lính cấm vệ. Mặc dù chúng ta không địch lại Khuyển Nhung, nhưng còn có 100.000 quân sĩ. Thân hậu trong mắt đã là tràn đầy điên cuồng. Hắn đã sớm đánh tốt lắm chủ ý. Lần này Chu Thiên Tử dám ngăn trở, chẳng qua hắn sẽ tới cái cá chết lưới rách. Xem ai sợ ai, không có biện pháp, Khánh Thành nhất định là không phòng giữ được. Khuyển Nhung bên kia còn có 40 mấy vạn đại quân, như thế nào thủ? Lùi một bước nói, coi như giữ được Khánh Thành thì như thế nào? Nạn hạn hán không rõ ràng, mấy trăm ngàn người dân ăn cái gì? Kết cục cuối cùng vẫn là như nhau. Dạ, bệ hạ, thân đồ thấy thân hậu thái độ kiên quyết, liền không nói gì nữa. Thật ra thì ở thân đồ xem ra dưới mắt tựa hồ cũng không có tốt gì đường lui. Chỉ có Tây Tiến có lẽ mới có sinh cơ. Đáng tiếc, thân hậu đoán không sai. Nhưng là hắn nhưng đánh giá thấp Cơ Huyền thủ đoạn. Đại Chu Hoàng Thành, trong ngự thư phòng, Ngụy Trung Hiền chế tạo mật thám tiểu đội đã đem đã qua đêm thân. Khuyển Nhung hai nước tình huống chiến đấu nguyên si bất động đưa đến Cơ Huyền án thư lên. Thân quốc đại quân chiến lược lại không chịu được như vậy. Thu hồi mật thư, Cơ Huyền cau mày, rồi sau đó đứng dậy đi tới ra cửu bản đồ trước. Khánh Thành, người nhất định là không phòng giữ được. Như vậy thứ nhất, vì giữ lại thực lực, người tuyệt đối sẽ chọn Tây Tiến, mà Tây Tiến liền phải đi qua ta Hoàng Thành. Trầm tư chốc lát, Cơ Huyền trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Truyền ngũ cử, dạ, bệ hạ, công công lui ra ngoài. Hiển nhiên, Cơ Huyền đã có chủ ý. Nửa giờ sau đó, ngũ cử tiến vào đại điện. Bệ hạ, tốc mang lính cấm vệ mai phục ở Hoàng Thành phía đông 30 dặm nơi sơn cốc. Một khi thân hậu mang tàn binh xuất hiện, nhất định phải toàn bộ đánh chết. Không có dư thừa nói nhảm, Cơ Huyền trực tiếp truyền lệnh. Cái này bệ hạ, mang nhiều ít, cho dù ngũ cử trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng như cũ dự định mang binh đi. Toàn bộ, đúng rồi, lần này địch khanh vậy tùy ngươi cùng nhau đi. Cơ Huyền sau đó nhắc tới Chu Sa Bút, ở trên bản đồ một cái thung lũng vị trí vẽ một cái thật to vòng tròn. Dạ, bệ hạ. Lại không nói các lộ nước chư hầu bởi vì cái này một trận đại chiến khuấy được mưa gió phun trào. Nói sau Tây vực núi cao, thần bí hang đá, đạo nhân mang thuộc hạ lại một lần nữa lựa chọn hạ xuống. Phế vật, ngu xuẩn, tại sao phải nhường Bao Tự đi Tề quốc mà không phải là tiếp tục ở lại Hoàng Thành? Nhìn Thạch Cơ, đạo nhân giận dữ không dứt. Nếu như vậy hữu dụng, bổn tọa cần gì phải bỏ gần cầu xa phía lớn như vậy khổ tâm. Bổn tọa nói lại lần nữa, hai lần phong thánh mở điều kiện là Chu Thiên Tử mình đem Đại Chu vận nước đoạn tống, mà không phải là bị diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.